Đạo, chương 1294, nhân tộc cầm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Trường Hà Lạc Nhật nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, thản nhiên nói. Ta không biết đạo hữu thật sự suy yếu hay. Vẫn, là cô bố nghi trận, nhưng Vân Vũ gia tại ta Tam Thạch giới chính là đỉnh cấp thị tộc chiến thần, trong nội cung có rất nhiều tiền bối tu sĩ, như đem ngươi bị hắn giết chết, ngày sau tất nhiên sẽ cùng ta Tam Thạch giới tu sĩ kết thù kết oán. Ta Trường Hà gia tộc cùng Vân Vũ gia chính là nhiều thế hệ bạn cũ, ta tuyệt đối không thể nhìn hắn như vậy vẫn lạc, như đạo hữu khư khư cố chấp, ta và ngươi song phương đành phải một trận chiến. Ta tự đánh bạc đạo hữu ngươi không có lại ra tay chi lực, hoặc là một khi ra tay, sẽ triệt để lâm vào suy yếu trạng thái, đến lúc đó thế cục thoát ly khống chế, chắc hẳn cũng không phải đạo hữu muốn xem đến cục diệt như thế nào lựa chọn, kính xin đạo hữu nghĩ lại cho kỹ. Tiêu Thần sắc mặt lập tức hóa thành lành lạnh, không có mở miệng, ống tay áo vung lên, tám đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ một ngón tay cái kia Vân Vũ Hà Đồ. Toàn lực ra tay đưa hắn giết chết, ai dám ngăn trở, không cần lưu thủ. Lãnh Thập Nhị mang theo tọa hạ bảy hỗ trợ, tùy tùng thân ảnh vô thanh vô tức trực tiếp dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Trường Hà Lạc Nhật sắc mặt lập tức đại biến, một cổ tử vong khí tức lập tức đưa hắn tập trung, lại để cho hắn toàn thân cứng ngắc không dám làm ra nửa điểm động tác. Bởi vì trong lòng của hắn minh bạch một khi hắn có bất kỳ dị động, chờ đợi hắn tất nhiên là một kích chí mạng, hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm, cái này công kích hắn không cách nào cảm ứng tập trung, cũng không đem hắn tiếp được nắm chắc. A hát, Vân Vũ Hà Đồ tâm thần rốt cục không chịu nổi triệt để sụp đổ, bên ngoài cơ thể độn quang bạo lên, thậm chí xen lẫn nồng đậm huyết sắc, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến chiến thần điện cửa vào điên cuồng phóng đi. Xông đi vào có thể giữ được tánh mạng, nếu không chỉ còn đường chết. Vân Vũ Hà Đồ sắc mặt nhăn nhó, trong mắt có khả năng chứng kiến chỉ có cái kia chiến thần điện cửa vào, dùng tu vi của hắn toàn lực vận dụng bí thuật toàn lực kích phát tốc độ thật đúng nhanh như tia chớp lóe lên phía dưới, dĩ nhiên tới gần cái kia chiến thần điện chưa đủ ngàn trượng. Người này ánh mắt lộ ra cuồng hỉ chi ý, chỉ cần một hơi thời gian, là hắn có thể thoát ly hôm nay sát kiếp. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lộ ra một tia lành lạnh chi sắc. Sau một khắc Vân Vũ Hà Đồ rú thảm âm thanh rồi đột nhiên truyền đến, không người chứng kiến đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thân thể của hắn rồi đột nhiên tung tóe chảy máu hoa, trong cơ thể khí tức biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ ngay cả nguyên thần đều bị cùng nhau giết chết. Hắn thân thể quanh thân, hư không thoáng vặn vẹo ở bên trong, bảy đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện, tất cả đều cầm trong tay bén nhọn dao găm thật sâu đâm vào Vân Vũ Hà Đồ trong cơ thể. Hôm nay đem hắn giết chết, bảy người sắc mặt hờ hững chậm rãi rút về dao găm, đem Vân Vũ Hà Đồ nhẫn chữ vật tiện tay lấy đi, tùy ý hắn thân thể rơi vào vô tận hải ở bên trong, nện khởi một mảnh bọt nước nhanh chóng trừ khử không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hà Lạc Nhật sắc mặt khó coi, căng cứng thân thể chậm rãi buông lỏng, tại hắn bên trái hơn 10 trượng bên ngoài, một đạo thân ảnh chậm rãi từ hư không trung hiển hiện, thần thái hờ hững lạnh như băng vô tình. Lãnh Thập Nhị cẩn thận lui ra phía sau hai bước, thân ảnh một lần nữa biến mất, lại lần nữa xuất hiện, dĩ nhiên tại Tiêu Thần bên người, kính cẩn quỳ một gối xuống. Đại nhân, sau lưng, xuất thân Yến Tử Hoa bảy nha tùy tùng cùng nhau quỳ xuống. Lạc Diệp bọn người vốn là trải qua Yến chủ dạy dỗ tinh nhuệ đệ tử, tiến vào Tà Mi đạo tràng sau đạt được sát đạo truyền thừa, ám sát một đạo càng là đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh triển lộ tài giỏi, bị Lãnh Thập Nhị chọn chúng gắng sức bồi dưỡng, thu làm thân cận hỗ trợ tùy tùng. Đối mặt Tiêu Thần, những này không chút do dự thu hoạch tánh mạng âm thầm thích khách lộ ra chỉ có kính sợ cùng thần phục. Loại này kính sợ thần phục cũng không phải là cường lực áp chế đạt được mà là phát ra từ đáy lòng bên trong, vì hộ vệ đại nhân, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí còn hy sinh tánh mạng của mình. Những này quanh thân tu sĩ không khó phát giác, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Tiêu Thần thần thái bình tĩnh khoát tay áo, Lãnh Thập Nhị và dưới trướng bảy hỗ trợ tùy tùng vô thanh vô tức đứng dậy, một bước phóng ra trực tiếp quy phản đờ ảo tràng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bổn tọa từ trước đến nay đem ân oán phần đích tinh tường, có ân báo ân, có oán phản nàn, không thích bị người bức hiếp, cái này Vân Vũ Hà Đồ ta giết cũng sẽ giết, việc này như vậy thôi tốt nhất, như các ngươi muốn vì hắn báo thù, bổn tọa ngay tại chiến thần trong nội cung chờ các ngươi. Nói xong, Tiêu Thần quay người, chân đạp hư không đi về phía trước tiến. Trường Hà Lạc Nhật mày nhăn lại, trong mắt chần chờ một lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, cũng không làm ra động tác. Huyết ngục tộc tu sĩ nhao nhao nhượng bộ ra, không dám ngăn trở nửa điểm. Tiêu Thần cầm đầu, cô Trúc Vân cấp theo đuôi tại về sau, tại ngũ giới tu sĩ chú mục hạ đặt chân núi kính, cất bước đi vào. một bước đạp rơi, quanh thân truyền đến nhàn nhạt cấm chế chấn động, Tiêu Thần ba người thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trên bình đài, chưa tới kịp nhìn kỹ, liền có một đạo tiếng cười to đột nhiên truyền đến. Ha ha ha ha, tốt, không hổ là chúng ta tộc hậu bối, quả nhiên lợi hại. Trước mắt linh quang lóe lên, Cảnh Dương từ thần sắc kích động, nhìn xem Tiêu Thần mặt mày hớn hở, một bộ thân nhân tương kiến thân mật bộ dáng. Hắn tự nhiên muốn cao hứng, dựa theo trước khi ký kết khế ước Tiêu Thần ba người tiên tiến nhất nhập chiến thần điện, hắn có thể thu hoạch gấp 20 tinh tệ thu hoạch. Tiền đặt cược 1000 tinh tệ, trong nháy mắt tựu lật ra gấp 20. Đây chính là suốt 20 lần tiến vào thạch tháp cảm ngộ cơ hội a hát. Đã có cái này 2 vạn tinh tệ, hắn có thể tại một đoạn thời gian rất dài nội bế quan khổ tu trùng kích cổ chi cực hạn bình cảnh, một khi thành công, bản thân lực lượng nhất định tăng vọt. Hoặc là có thể đổi lấy một kiện đỉnh cấp hoang cổ trọng bảo, cũng có thể lại để cho hắn thực lực tăng nhiều. Tại Cảnh Dương Tử xem ra Tiêu Thần quả thực chính là của hắn phúc tinh a hát, vừa mới đã đến tựu lại để cho hắn đã có thiên đại thu hoạch, ngay tiếp theo đối với cô Trúc Vân cấp 2 người thái độ cũng tốt lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần nhíu nhíu mày, nếu không có hắn phát giác được người tới nhân tộc khí tức sợ là đã ra tay phòng ngự, tuy nói chiến thần trong nội cung không cho phép tu sĩ tranh đấu, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, hắn chung quy còn muốn thêm vài phần coi chừng. Lập tức người tới hoa chân múa tay vui sướng, hắn thả lỏng trong lòng đi kính cẩn thi lễ. Vãn bối Tiêu Thần, tham kiến đại nhân, sau lưng cô Trúc Vân cấp 2 người đồng thời thi lễ. Cảnh Dương Tử ngay cả vội khoát khoát tay, trên mặt lộ ra vài phần vẻ xấu hổ. Người tuy nhiên chỉ có hoang cổ cảnh giới tu vi, nhưng cái này bí thuật thật là bá đạo một ít, một khi dốc sức liều mạng ta cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi, về sau ngươi gọi thẳng ta Cảnh Dương Tử là được, ta và ngươi có thể ngang hàng luận giao. Huống hồ lần này mượn nhờ các ngươi ta cũng có một số sâu sắc thu hoạch, tính ra lên ngược lại là lão phu muốn cảm tạ ngươi rồi. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt xuống dưới, lại gắt gao chịu đựng lưng eo, không có lộ ra chán nản thái độ. Cảnh Dương Tử sắc mặt biến hóa, cười mở miệng, Tiêu Thần, lần này ngươi giúp lão phu đại ân, ta nhất định phải kéo ngươi hào hào uống một chén mới được rồi. Đang khi nói chuyện, người này thò tay vỗ vào Tiêu Thần đầu vai, lập tức có một cổ tinh thuần lực lượng vô thanh vô tức rót vào trong đó. Tiêu Thần đáy mắt thần sắc hơi ấm, lộ ra vài phần vẻ cảm kích. Trường Hà Lạc Nhật suy đoán không tệ, tại Tiêu Thần triệu hoán Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn một kích về sau, quy tắc chi nguyên lực lượng đã hao tổn hầu như không còn, nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới không có sốt ruột tiến vào chiến thần điện, mà là cố gắng thúc giục cuối cùng một tia lực lượng, không để cho mình lộ ra bất luận cái gì suy yếu bộ dáng, nếu không một khi hắn hiện ra nửa điểm sốt ruột tiến vào chiến thần điện ý tứ tự nhiên sẽ bị ngũ giới tu sĩ hoài nghi, đến lúc đó sự tình nhất định không thể lường được. Tuy nhiên đạo tràng bên trong có lục đạo tu sĩ, có ngàn vạn nô bộc, nhưng một khi bại lộ lực lượng của bọn hắn, cũng tự ý nghĩa tà mi đạo tràng không còn là bí mật. Điều này hiển nhiên là tự chịu diệt vong cách làm, cho nên hắn bảo trì chấn định, làm việc ối trao, cuối cùng càng là triệu hồi ra lãnh thập nhị dẫn đầu 7 hỗ trợ tùy tùng hiện thân, dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết Vân Vũ Hà Đồ, sinh sinh chấn nhiếp ngũ giới tu sĩ. Mặc dù bọn hắn có lòng nghi ngờ, cũng không dám tùy ý ra tay. Nhưng đã đến giờ phút này, tiến vào chiến thần điện nội, xác định người trước mắt tộc tu sĩ cũng không ác ý, lòng hắn thần khẽ buông lỏng, rốt cục lộ ra một tia chán nản. Tu vi hay, vẫn, là quá yếu, như hắn có thể tấn chức thái cổ cảnh giới, có thể miễn cưỡng kéo ra lục căn quy tắc đường cong, đến lúc đó chỗ hình thành quy tắc chi nguyên đủ để chèo chống hắn tiến hành một hồi chiến đấu, mà sẽ không xuất hiện một kích ra tay, lực lượng hao hết mà cục diện khó xử. Bất quá thông qua hôm nay một trận chiến cũng làm cho hắn thấy được Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn khủng bố chỗ, 127 tên huyết ngục tộc tu sĩ liên thủ bố trí xuống huyết ngục ma trận đúng là bị một kích mà bại. Loại lực lượng này nhất định đạt đến cổ chi cực hạn cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái này vẻn vẹn là Tiêu Thần miễn cưỡng thúc giục hiệu quả, ngày sau đợi hắn tu vi tăng lên có thể nhẹ nhõm khu xử thần thông thời điểm, Hoàng Tuyền Đại Ma Bàn tất nhiên có thể bộc phát ra càng mạnh hơn nữa uy năng. Tiêu Thần hít một hơi thật dài khí, đem ý niệm thu liễm, giờ phút này theo cái kia trong thông đạo, các tộc tu sĩ rất nhanh tiến vào, ba nỗ ngươi, bác lan hai vị huyết ngục tộc cường giả sắc mặt cứng ngắc vô cùng, ánh mắt thỉnh thoảng quét tới, sát khí đằng đằng. Tam thạch giới, động thiên giới, phù lục giới tam giới tu sĩ đã ở âm thầm chú ý Tiêu Thần, vừa rồi vô tận hải thượng chiến đấu bọn hắn thấy rõ ràng, trong mắt tất cả đều có thật sâu kiên kỵ chi ý. Cảnh Dương từ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhân tộc hậu bối tu sĩ ra vẻ yếu kém, toàn bộ chiến thần trong nội cung nhân tộc nhất mạch tu sĩ tất cả đều trên mặt có quang. khục, chư vị đạo hữu tiền đặt cược tinh tệ tại hạ đi đầu lấy đi rồi, còn lại tinh tệ kính xin sớm đi đưa tới, bất quá cái này tinh thạch số lượng không nhỏ, lão phu cũng có thể thư thả các ngươi một ít thời gian. Đế thừa đạo hữu, đã ta linh giới tu sĩ đã đến đủ ta và ngươi cái này liền đi a. Cái kia ma tộc cường giả nghe vậy gật đầu, đối với tiêu thần cười cười xem như bắt chuyện qua, hai người dẫn đầu linh giới tu sĩ rất nhanh rời đi. Huyết ngục tộc một đám tu sĩ oán hận chằm chằm vào linh giới tu sĩ rời đi, lúc này mới ở đằng kia ba nỗ ngươi, bác Lan dưới sự dẫn dắt cấp tốc rời đi. Như thế nào khôi phục cái này 127 tên huyết ngục tộc hậu bối tu sĩ thương thế bên trong cơ thể, chắc hẳn đầy đủ bọn hắn đau đầu một ít thời gian rồi. Còn lại tam giới tu sĩ thoáng dừng lại, cũng nhao nhao từng người rời đi. Tốt rồi, tại đây chỉ là chiến thần ngoài cung vây một chỗ vùng biển, chúng ta sắp thông qua truyền tống trận tiến vào chiến thần chủ cung, chỗ đó mới được là các ngươi chỗ đặt chân. Nhớ kỹ tại đây không còn là linh giới, mà là chiến thần cung, mặc kệ các ngươi là cái đó nhất tộc xuất thân, thu hồi các ngươi lục đục với nhau, ngày sau tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau, nếu không một khi bị phát hiện nhất định phải đã bị nghiêm trị. Cảnh Dương từ trầm giọng mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Đến từ mặt khác tứ giới dị vực nước khác cường giả, mới được là ta và ngươi cùng chung địch nhân, bổn tọa nói các ngươi nhớ rõ ràng, ngày sau tự nhiên sẽ minh bạch. Vâng, đại nhân, linh giới các tộc tu sĩ kính cẩn thi lễ. Đế thừa nhẹ gật đầu. Bây giờ cách truyền tống còn có nửa ngày thời gian, các ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nói xong, này ma hướng Cảnh Dương Tử khẽ gật đầu, cất bước thẳng đến ma tộc bất động minh vương bọn người mà đi. Cảnh Dương Tử tất nhiên là đi về hướng tiêu thần bọn người. Hiển nhiên hai người này có một số việc muốn sớm dặn dò tộc nhân của mình. Còn lại linh giới tu sĩ mặc dù có chút bất mãn, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tọa hạ ngồi xuống, ai kêu hôm nay đến đây tiếp mới đích không phải bọn hắn tộc đàn cường giả. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.